Ấm khu, hai, xem ra là thật có cường giả âm thầm bảo vệ, giúp nhân tộc kia che chắn thiên cơ, bổn hoàng không dùng chút thủ đoạn thực, chỉ sợ hôm nay là không suy tính ra hành tung nhân tộc kia. Sắc mặt lão lạnh lùng. Mình đã to tiếng khẳng định, nếu không thể suy tính ra hành tung nhân tộc, Vân Long thần tộc làm gì còn mặt mũi. Chỉ thấy Vân Hoàng tay bắt ấn quyết, thần quang mơ hồ lần nữa đánh vào trong quang minh kính, trong tích tắc, thân tấm gương như tinh thạch nở rộ hào quang. Ngay tại lúc toàn bộ thần chủ cho rằng có thể suy tính ra hành tung nhân tộc, quang minh kính lại đột nhiên tan vỡ ra. Lượng lớn mảnh vỡ phân tán, rơi vào trong dòng sông quy tắc. Tĩnh. Yên tĩnh như chết. Các thần chủ kia đều mang ánh mắt đặt ở trên người Vân Hoàng, muốn từ trong miệng đối phương đạt được một ít đáp án. Đã nói không kém gì thiên cơ kính đâu. Đã nói có thể suy tính ra hành tung nhân tộc đâu. Chỉ có vậy, còn có chút thần chủ âm thầm may mắn. May mắn. Ở lúc suy tính bỏ thêm một điều kiện, đó là phải suy tính ra hành tung nhân tộc, mới gánh vác tổn thất của quang minh kính. Bằng không, lần này là thật sự trộm gà không được còn mất nắm thóc. Lúc này, Vân Hoàng hoàn toàn không có cảm giác đối với ánh mắt tụ lại ở trên thân mình, trong mắt có chỉ là chấn động kinh hãi, cùng với không dám tin. Không có khả năng. Quang minh kính của Vân Long thần tộc ta, cho dù thần chủ cũng không thể ngăn cản, trước mắt thần chủ chúng ta liên hợp ra tay, lại có quang minh kính thôi diễn, trong chư thiên tuyệt đối không có sinh linh nào có thể một chút tung tích cũng không hiển lộ, trừ phi, lão như là nghĩ tới cái gì. Tâm thần mấy trăm vạn năm qua không chút dao động, lần đầu tiên có dao động lớn như thế. Bạch Hoàng đám thần chủ thần tộc lâu đời cũng như là nghĩ tới cái gì, trên mặt lộ ra biểu cảm kinh nghi bất định. Ý tứ lão Vân Hoàng là Thanh Liên Đế Quân. Năm đó Thanh Liên Đế Quân chính là ngã xuống ở hỗn loạn cấm khu, thậm chí hỗn loạn cấm khu hình thành, cũng là hoàn toàn bởi vì Thanh Liên Đế Quân. Hôm nay nhân tộc kia lại trùng hợp xuất hiện ở nơi đó, phương diện này tất nhiên có liên hệ gì. Hơn nữa, hôm nay ở đây nhiều thần chủ như vậy liên hợp suy tính, lại có quang minh kính giúp đỡ. Nếu không phải Thanh Liên Đế Quân cường giả cấp bậc đó, tồn tại thế nào, có thể che chắn thiên cơ, hơn nữa không lộ ra một chút manh mối. Vân Hoàng cười lạnh, thần chủ đám Bạch Hoàng nghe vậy, đều đứng ngay ra ở nơi đó. Không sai. Trừ Thanh Liên Đế Quân, còn có cường giả cỡ nào có thể có loại thủ đoạn này? Sau đó, Cổ Hoàng lại lắc đầu, không có khả năng, Thanh Liên Đế Quân sớm đã ngã xuống, đây là sự thực không thể nghi ngờ. Nếu Thanh Liên Đế Quân chưa ngã xuống, vì sao một mực ở lại trong hỗn loạn cấm khu không ra? Trước kia vạn tộc chúng ta nhằm vào nhân tộc, cũng không thấy hắn ra tay chút nào. Cường giả cỡ đó nếu thật còn sống, sao có thể tùy ý nhân tộc bị giết hại? Cho nên, hắn căn bản không tin, Thanh Liên Đế Quân vẫn còn trên đời. Ánh mắt Vân Hoàng ngưng trọng, Thanh Liên Đế Quân ngã xuống là sự thật, nhưng cường giả cỡ đó cho dù là ngã xuống, cũng không thể không lưu lại một chút sự chuẩn bị ở sau nào. Nhưng như Cổ Hoàng nói, ngày xưa vạn tộc chúng ta ra tay đối với nhân tộc, không thấy hắn có nửa phần động tác. Bổn Hoàng nếu không đoán sai, thủ đoạn cỡ này chỉ hữu dụng ở hỗn loạn cấm khu, kế tiếp, toàn lực tìm kiếm hành tung nhân tộc, tuyệt không thể xảy ra vấn đề gì nữa, nếu toàn bộ hậu thủ Thanh Liên Đế Quân lưu lại bị nhân tộc khác hấp thu, nói không chừng sẽ sinh ra uy hiếp đối với chúng ta. Nói đến nơi này, lão tạm dừng một chút. Con ngươi màu vàng sau khi lần lượt đảo qua ở trên thân toàn bộ thần chủ, mới mở miệng lần nữa. Giọng nói chuyện cũng trở nên nghiêm túc hơn rất nhiều, thật đến thời điểm không thể làm gì. Thần chủ chúng ta cũng không thể không vào hỗn loạn cấm khu một phen. Hậu thủ Thanh Liên Đế Quân lưu lại. Nói trắng ra chút, rất có khả năng là đối phương để lại truyền thừa ở trong hỗn loạn cấm khu. Nhân tộc Hoàng Đình mạnh bao nhiêu, thần tộc lâu đời đều rất rõ. Là một trong ngũ phương đế quân của Hoàng Đình, Thanh Liên Đế Quân tự nhiên cũng là cường giả đứng đầu. Cường giả cỡ này, nếu thực có truyền thừa gì lưu lại, bất cứ một thần tộc nào đạt được, cũng là cơ duyên rất lớn. Đồng thời, cơ duyên như vậy, rất có khả năng đã bị nhân tộc kia đạt được. Nhưng đạt được thì đạt được, có thể hoàn toàn hấp thu hay không là một vấn đề. Chỉ cần bọn họ ở trước khi nhân tộc kia hoàn thành hấp thu truyền thừa của Thanh Liên Đế Quân, trước một bước tìm được hắn, bước ra truyền thừa vậy là được rồi. Huyết Hoàng hít thật sâu, Vân Hoàng nói không sai, chúng ta không thể chậm rãi chờ đợi tiếp như vậy, Thanh Liên Đế Quân nếu thật có hậu thủ lưu lại, bằng vào các thần vương kia muốn tìm ra chỗ nhân tộc kia. Trên cơ bản là không có khả năng gì. Bổn Hoàng đề nghị, chúng ta đợi thêm một tháng thời gian. Nếu là một tháng sau, vẫn không có bất cứ kết quả gì, toàn bộ thần chủ vào hết hỗn loạn cấm khu, cần phải kéo nhân tộc kia ra. Được, vậy thì chờ một tháng. La Hoàng gật đầu, thần chủ khác cũng không có bất cứ ý kiến gì. Một tháng thời gian, bọn họ chờ được nổi. Chương 1572, rời khỏi hỗn loạn cấm khu, 3, Vân Hoàng nói tiếp, mặt khác, tăng thêm phong tỏa tuyến bên ngoài cấm khu, không thể để nhân tộc đó có bất cứ cơ hội nào thoát đi, ngày xưa nhân tộc rất nhiều thủ đoạn, nói không chừng hắn sẽ ngụy trang thành chủng tộc khác thoát ly vòng vây, cho nên bổn hoàng cho rằng, từ giờ trở đi, bất cứ sinh linh nào cũng không tùy ý rời khỏi trận doanh vạn tộc, đồng thời bất cứ một kẻ nào rời khỏi trận doanh vạn tộc, đều phải nghiêm túc cẩn thận kiểm tra, cam đoan không có khả năng ngụy trang. Không thành vấn đề. Bổn hoàng tán thành. Ngay tại lúc thần chủ suy tính, Thẩm Trường Thanh bên kia cũng từ trong hư vô nhận ra một vài thứ. Hắn ngẩng đầu nhìn hư không bên trên, sắc mặt ngưng trọng. Lại có cường giả vạn tộc đang suy tính ta, khác với một lần trước là, một lần này mình có bổn nguyên vạn tộc che chắn, đối phương chưa suy tính ra cái gì. Nhưng có cường giả trong cõi hư vô suy tính, nói rõ mình tuyệt không thể mất đi bổn nguyên vạn tộc. Bằng không, cho dù là ở trong hỗn loạn cấm khu, chỉ sợ cũng là chạy trời không khỏi nắng. Thanh Y trầm giọng nói, ngươi không cần quá mức lo lắng, ngươi hôm nay mượn bổn nguyên sinh linh khác, bọn họ tuyệt đối là không suy tính ra ngươi, trước mắt ngươi cần phải làm là nghĩ cách bình yên rời khỏi. Ừm. Thẩm Trường Thanh gật gật đầu. Không cần Thanh Y nói, hắn cũng biết đối phương không suy tính ra bản thân. Nhìn thần hỏa trong hỗn độn còn có thể duy trì một đoạn thời gian. Thẩm Trường Thanh áp chế chấn động kinh hãi trong lòng. Tiếp tục hướng về bên ngoài hỗn loạn cấm khu mà đi, quy tắc hỗn loạn nơi đây đã thưa thớt đến cực hạn, khí tức vạn tộc bên ngoài, hắn đều đã có thể cảm giác được. Nếu không có gì ngoài ý muốn, nếu đi tiếp về phía trước, có thể hoàn toàn rời khỏi hỗn loạn cấm khu. Có sinh linh đi ra, toàn bộ tu sĩ đề phòng. Trong trận doanh minh hồn thị tộc, một cường giả nhìn hư không phía trước, đột nhiên mở miệng quát. Dứt lời, tu sĩ trong thị tộc toàn bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nhìn chằm chằm hư không phía trước, lúc này có cường giả từ hỗn loạn cấm khu đi ra, nói không chừng chính là nhân tộc vạn tộc sưu tầm. Thực lực nhân tộc kia như thế nào, bọn họ không thể xác định. Trên sự việc có thể khiến chư thiên thần tộc phát ra chiếu lệnh, khiến vạn tộc vây khốn hỗn loạn cấm khu, liền có thể nhìn ra được, thực lực nhân tộc kia tuyệt đối sẽ không yếu đến đâu. Xử lý không tốt, nói không chừng tu sĩ bên mình cũng có khả năng ngã xuống, rất nhanh. Một tu sĩ tướng mạo thường thường không có gì lạ liền xuất hiện ở trong tầm mắt minh hồn thị tộc. Ở nháy mắt nhìn thấy tu sĩ đó, các thần cảnh kia của minh hồn thị tộc đều là vẻ mặt cổ quái. Không phải người tới quá mạnh, mà là quá yếu. Phàm là có chút thực lực, đều có thể nhìn ra được, khí cơ dao động trên thân tên tu sĩ kia, chỉ là ở thần cảnh trung kỳ mà thôi, cho dù là thần cảnh hậu kỳ cũng chưa bước vào. Tuy như thế, minh hồn thị tộc cũng không dám có bất cứ điều gì lơi lỏng, tên cường giả cầm đầu kia bước lên trước một bước, lớn tiếng quát, tu sĩ phương nào, mau chóng xưng tên ra. Minh hồn thị tộc. Nhìn tu sĩ trước mặt hô hoáng, cùng với người phía sau đối phương, Thẩm Trường Thanh cũng không khỏi ngây ra. Hắn không ngờ, mình thế mà có duyên như vậy với minh hồn thị tộc. Mới từ hỗn loạn cấm khu đi ra, đã đụng phải tu sĩ thị tộc này, chẳng qua. Trong lòng Thẩm Trường Thanh tuy là nghĩ như thế, nhưng ở bề ngoài lại chưa lộ ra manh mối gì, mà là tới gần tu sĩ đó, tiếp đó khách khí ôm quyền. Tại hạ chính là Thạch Trùng nhất tộc Thạch Sinh, xin hỏi các hạ là cường giả minh hồn thị tộc phải không? Thạch Trùng nhất tộc. Minh hồn viễn nhíu mày. Sau đó nhìn kẻ trước mắt từ trên xuống dưới, từ trên thân đối phương thật sự cảm nhận được khí tức của Thạch Trùng nhất tộc, chẳng qua, hắn cũng không khinh suất, tiếp tục quát hỏi. Ngươi đã là tu sĩ Thạch Trùng nhất tộc, vì sao sẽ từ trong hỗn loạn cấm khu đi ra, nếu ta không nhìn lầm, ngươi chỉ là thần cảnh trung kỳ mà thôi. Hỗn loạn cấm khu chính là tuyệt địa, cho dù thần vương đi vào cũng có khả năng ngã xuống, ngươi một tu sĩ thần cảnh nho nhỏ, dám xâm nhập hỗn loạn cấm khu. Mình làm nửa bước thần vương, đối với hỗn loạn cấm khu cũng chùn bước. Một tên thần cảnh trung kỳ, tiến vào hỗn loạn cấm khu so với chịu chết có gì khác nhau? Bởi vậy, trong lòng minh hồn viễn không tự chủ được dâng lên cảnh giác. Thẩm Trường Thanh làm ra bộ dáng kinh sợ, cuống quyết trả lời, ta bị cường giả khác đuổi giết, bất đắc dĩ mới trốn vào trong hỗn loạn cấm khu. Bị cường giả đuổi giết, Minh Hồn Viễn nhíu mày, chưa dễ dàng tin tưởng. Ngươi là bị cường giả một tộc nào đuổi giết? Chính là một tên thần cảnh Trung Sơn thị tộc, nhưng cụ thể là ai, ta không rõ. Trung Sơn thị tộc. Minh Hồn Viễn nhíu mày chặt hơn nữa. Theo lý mà nói, một tu sĩ thần cảnh trung kỳ, không có khả năng tồn tại vấn đề gì lớn. Nhưng xuất phát từ ổn thỏa, hắn vẫn không lơ là. Ngươi chờ trước một chút, ta cần thẩm tra từ thạch trùng nhất tộc một chút. Được được. Thẩm Trường Thanh cười lấy lòng, nói, nhưng trong lòng lại không có bất cứ sự lo lắng gì. Thạch trùng nhất tộc chỉ là một tiểu tộc, không giống Trung Sơn thị tộc như vậy, có được rất nhiều chủng tộc phụ thuộc. Như vậy, lực lượng tín ngưỡng tộc đó có thể đạt được, tự nhiên liền không có bao nhiêu. Chương 1573, rời khỏi hỗn loạn cấm khu, 4, hắn mượn bổn nguyên, chỉ là một tu sĩ thiên tư rất kém cỏi trong thạch trùng nhất tộc, mấy ngàn năm mới miễn cưỡng tiến vào thần cảnh tầng 4, có thể nói không có một chút tiềm lực. Dưới tình huống bực này, thạch trùng nhất tộc cũng không mang tín ngưỡng số lượng không nhiều lãng phí ở trên thân đối phương, cái này cũng liền dẫn tới, khi tu sĩ này bị chém giết, không tồn tại tình huống như Trung Sơn Cừu, sẽ có tượng thần sụp đổ xuất hiện. Đồng thời, đối phương cũng chưa có tư cách lưu lại hồn đăng ở trong chủng tộc. Bởi vậy, thạch sinh sống hay chết, thạch trùng nhất tộc cũng không thể biết. Thẩm Trường Thanh sở dĩ lựa chọn bổn nguyên thạch trùng nhất tộc, cũng là có sự cân nhắc này ở bên trong. Đổi làm cường giả chủng tộc khác, đại đa số đều là nhân vật có danh tiếng, muốn ở lúc này lừa dối qua ải là không dễ dàng. Chỉ có bổn nguyên thạch trùng nhất tộc, chính là một thần cảnh bé nhỏ không đáng kể. Không nói chủng tộc khác. Cho dù là bản thân thạch trùng nhất tộc, cũng chưa chắc để ý vẻn vẹn một tên thần cảnh tầng 4. Thạch trùng nhất tộc tuy yếu, nhưng cũng là cường tộc sừng sững một phương. Có thể tồn tại năm tháng dài lâu, sao có thể không có một chút nội tình. Rất nhanh, ở sau khi Minh Hồn thị tộc truyền ra tin tức, đã có cường giả thạch trùng nhất tộc đến. Đó là một nữ tu sĩ thần cảnh viên mãn, dáng người bộ dạng đều tính là thượng đẳng, cho dù là mặc quần áo màu xám thường thường không có gì lạ, vẫn có thể hấp dẫn ánh mắt người ta. Đáng nói là, trong chư thiên vạn tộc, phàm là bước vào thần cảnh, trên cơ bản không có bao nhiêu tu sĩ khó coi. Mặc kệ là nam tu sĩ, hoặc là nữ tu sĩ. Cho dù tướng mạo sau khi hóa hình thật sự là thường thường không có gì lạ, nhưng ở dưới khí chất chỉ cường giả có đó phụ trợ, cũng có thể được thêm điểm. Như là thạch sinh, khí chất cộng điểm cũng tính là bình thường cái loại đó, quả thực là trong vạn người không có một. Ở lúc nhìn thấy cường giả thạch trùng nhất tộc kia, trong đầu Thẩm Trường Thanh tự nhiên mà vậy xuất hiện tin tức đối phương. Thạch tiêu. Chữ cổ, độ thông dung thấp, mang nghĩa chỉ, đầm sâu, thanh tĩnh, mát mẻ. Cường giả cấp bậc thần cảnh viên mãn. Đồng thời là tồn tại tương đối có hy vọng tấn thăng thần vương trong thạch trùng nhất tộc. Thạch tiêu thạch trùng nhất tộc, ra mắt viễn trưởng lão. Ở lúc tới gần Minh Hồn thị tộc, trên khuôn mặt thạch tiêu lộ ra nụ cười ôn hòa. Đối với điều này, Minh Hồn viễn ông quyền, thạch tiêu trưởng lão, lần này có tu sĩ quý tộc từ hỗn loạn cấm khu đi ra, nay thời kỳ đặc thù, cho nên muốn để quý tộc xác nhận một phen cẩn thận, để tránh xuất hiện vấn đề gì. Tuy thạch trùng nhất tộc chỉ là tiểu tộc, ở trước mặt Minh Hồn thị tộc không tính là cái gì. Nhưng thạch tiêu trước mắt, lại là một vị cường giả thần cảnh viên mãn thật sự. Cường giả cỡ này, hắn vẫn cần cho vài phần mặt mũi. Ở lúc Minh Hồn viễn dứt lời, Thẩm Trường Thanh cũng hợp thời lên tiếng, ra mắt tiêu trưởng lão. Thạch sinh chấp sự. Thạch tiêu sớm từ lúc đến, đã thấy được bóng dáng Thẩm Trường Thanh. Chỉ là nàng và Minh Hồn viễn tồn tại hoang mang giống nhau. Đó là một tên thần cảnh trung kỳ nho nhỏ, vì sao sẽ từ trong hỗn loạn cấm khu đi ra? Thẩm Trường Thanh gật đầu, là ta. Ngươi vì sao sẽ từ trong hỗn loạn cấm khu đi ra, ta nhớ rõ ngươi hẳn là ở mười mấy năm trước, theo cường giả tông môn tới Bạch Ngọc Tông chống lại Trung Sơn thị tộc chứ? Thạch Tiêu trầm giọng chất vấn, trong đôi mắt có sự lạnh lẽo. Thẩm Trường Thanh đối với này sớm có chuẩn bị. Ở sau khi nghe thấy chất vấn, liền không cần nghĩ ngợi trả lời. Tại hạ ban đầu theo trưởng lão trong tông trợ giúp Bạch Ngọc Tông, nhưng đụng phải cường giả Trung Sơn thị tộc đánh lén, về sau ta bị một tên thần cảnh Trung Sơn thị tộc đuổi giết, mãi cho đến rời khỏi Tuyên Cổ Đại Lục, vào thẳng trong hư không, thần cảnh kia cũng không có chút nào buông tha. Lại đến về sau, chúng ta liền không cẩn thận xâm nhập trong hỗn loạn cấm khu, về sau thần cảnh Trung Sơn thị tộc kia đuổi giết ta ngã xuống ở trong tay thần linh hỗn loạn, ta ta thì ở trong hỗn loạn cấm khu bị lạc phương hướng, thẳng tới bây giờ mới tìm được đường ra. Nghe vậy, Thạch Tiều nhíu chặt lông mày lá liễu. Bị thần cảnh đuổi giết, hoảng hốt không chọn đường chạy vào bên trong hỗn loạn cấm khu. Loại cách nói này, quả thực là không thể tưởng tượng, phải biết rằng, hỗn loạn cấm khu và tuyên cổ đại lục cách nhau khá xa, thần cảnh bình thường không có thủ đoạn đặc thù, cho dù hao phí một năm thời gian, có thể đến nơi đây hay không cũng là một vấn đề. Thần cảnh đuổi giết bình thường. Nhưng nếu đuổi giết thời gian dài như thế, còn không hề buông tha, vậy thì có chút quá phận rồi. Nàng rất muốn tìm Chung Sơn thị tộc xác nhận một phen, nhưng nghĩ chút, vẫn là bỏ qua quyết định này. Nguyên nhân bởi Bạch Ngọc thị tộc, Thạch Trùng nhất tộc ở trên ý nghĩa nào đó, cũng là thế lực đối địch Chung Sơn thị tộc. Mạo muội đi qua hỏi, so với đưa mặt cho đối phương đánh không có gì khác nhau. Chẳng qua, Thạch Tiều vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng, không phải bản trưởng lão không tin ngươi, mà là bây giờ tình huống đặc thù, vì xác nhận thân phận của ngươi, mời Thạch Sinh chấp sự hiện ra bản thể, để ta nhìn một cái đi. Chương 1574, mưu đường ra khác, một. Thẩm Trường Thanh thoáng chần chờ, sau đó liền hiện ra bản thể Thạch Trùng nhất tộc. Trong hư không, một con côn trùng nghìn trượng giống như bọ cánh cứng xuất hiện, màu sắc thân thể giống như tảng đá, khí tức hung hãn từ trong đó phát ra. Không sai, quả thật là Thạch Trùng nhất tộc ta. Thạch Tiều gật gật đầu. Nàng có thể cảm thụ ra, bản thể Thạch Trùng nhất tộc trước mắt không có bất cứ vấn đề gì. Mấy hơi thở sau, côn trùng đá nghìn trượng biến mất không thấy. Một lần nữa biến thành bộ dáng Thạch Sinh, Thạch Tiêu nói, viễn trưởng lão, mới vừa rồi quả thật là Thạch Trùng nhất tộc không có vấn đề, hôm nay hắn chính là chấp sự Thạch Trùng nhất tộc ta, nếu là không có chuyện gì, do ta đưa đi được chứ. Thạch Tiêu trưởng lão đã xác định không có vấn đề, vậy tại hạ tự nhiên cũng không có vấn đề. Chỉ là hôm nay thần tộc có lệnh, bất cứ tu sĩ nào sau khi từ hỗn loạn cấm khu đi ra, đều không được tự tiện rời đi, việc này mong Thạch Tiêu trưởng lão có thể hiểu. Minh Hồn Viễn nhắc nhở một câu, Thạch Tiêu gật đầu, chuyện này ngươi có thể yên tâm, Thạch Trùng nhất tộc ta có thể nào phá hỏng quy củ của thần tộc. Một bên khác, tâm thần Thẩm Trường Thanh hơi trầm xuống. Có ý tứ gì? Sau khi rời khỏi hỗn loạn cấm khu, cũng không thể tự tiện rời khỏi, nếu thực là như vậy, phiền toái liền to lắm. Nhưng trước mắt không phải lúc nghĩ nhiều như vậy, hắn loáng thoáng cảm giác được, trong cõi hư vô tự có ánh mắt đặt ở trên người mình. Lúc này nếu là lộ ra manh mối, chỉ sợ là khó có thể an ổn. Mà ở trong thân thể hỗn độn của hắn, Thanh Y cũng lên tiếng nhắc nhở một câu, cẩn thận một chút, có thần chủ đang âm thầm nhìn chăm chú, xem ra lúc trước bọn họ suy tính ngươi chưa suy tính ra kết quả, có chút sốt ruột rồi. Ta đề nghị ngươi án binh bất động trước, chờ cơ hội nói sau. Đối với điều này, trong lòng Thẩm Trường Thanh im lặng. Cho dù không cần Thanh Y nhắc nhở, hắn cũng biết nên làm việc như thế nào. Sau đó, Thẩm Trường Thanh liền theo phía sau Thạch Tiều, đi hướng về trận doanh chỗ Thạch Trùng nhất tộc. Lúc ngự không mà đi, hắn có thể rõ ràng nhìn thấy trận doanh các chủng tộc bày ra phòng tuyến, cùng với khí tức cường hãn tràn ngập trong đó. Cho nên, trên mặt Thẩm Trường Thanh cũng hợp thời xuất hiện biểu cảm chấn động kinh hãi, thật cẩn thận hỏi, Tiều trưởng lão, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, vì sao sẽ có nhiều cường giả như vậy, vây quanh ở bên ngoài hỗn loạn cấm khu này? Sinh chấp sự mới từ trong hỗn loạn cấm khu đi ra, cho nên có một số việc không phải quá rõ. Có cường giả suy tính ra trong hỗn loạn cấm khu tồn tại nhân tộc, sau đó chư thiên thần tộc hạ lệnh, vạn tộc bày ra phòng tuyến ở hỗn loạn cấm khu, bao vây tiểu trừ nhân tộc. Không chỉ như vậy, thần vương các thị tộc càng xâm nhập bên trong hỗn loạn cấm khu, dựa vào đó để tìm hành tung nhân tộc. Thạch Tiều kiên nhẫn giải thích một câu, đối phương mới từ hỗn loạn cấm khu đi ra. Không biết chuyện vạn tộc cũng là bình thường. Sau khi nói xong, nàng lại hỏi một câu, sinh chấp sự ở trong hỗn loạn cấm khu, có từng nhìn thấy hành tung nhân tộc hay không? Nhân tộc. Thẩm Trường Thanh khẽ lắc đầu. Không biết nhân tộc Tiều trưởng lão nói rốt cuộc là một tộc nào, có được đặc thù như thế nào? Sinh chấp sự đã không biết, vậy bỏ đi. Trong lòng Thạch Tiều nhẹ nhàng thở ra, trên khuôn mặt lạnh nhạt nổi lên nụ cười, chuyện nhân tộc. Đối với các thế lực lâu đời kia mà nói không phải bí mật gì lớn, nhưng đối với Thạch Trùng nhất tộc các thế lực mới sinh, chính là rất xa lạ. Chuyện nhân tộc lần này, chính nàng cũng không hiểu biết bao nhiêu, vẫn là từ trong miệng các thị tộc cùng thần tộc kia, mới có một ít hiểu biết đối với nhân tộc. Như vậy, Thạch Sinh là một chấp sự nho nhỏ, nếu biết được chuyện nhân tộc, vậy liền 100% là có vấn đề. Mới vừa rồi nói những lời đó, đều là Thạch Tiều vì thử đối phương mà thôi, nhưng kết quả cho thấy, Thạch Sinh thật không có vấn đề gì. Trong hư không nơi nào đó không thể nhận ra. Lôi Hoàng thu hồi ánh mắt, thản nhiên nói, Thạch trùng nhất tộc kia không có vấn đề gì, bổn hoàng nhìn không ra trên người hắn có dấu vết ngụy trang. Bổn hoàng cũng cho rằng như vậy. Thần chủ khác gật đầu. Hôm nay trong hỗn loạn cấm khu, mỗi một sinh linh đi ra, bọn họ đều sẽ không bỏ qua. Bọn họ tự tin, cho dù là nhân tộc kia có cường giả che chắn thiên cơ, nhưng cũng tuyệt đối không thể ở dưới mí mắt mình, mà không lộ ra chút manh mối. Chuyện như là Thạch Sinh thần cảnh trung kỳ cỡ đó, từ trong hỗn loạn cấm khu đi ra, trước đó cũng không phải chưa từng xảy ra. Dù sao hỗn loạn cấm khu rộng lớn vô ngần. Chư thiên vạn tộc số lượng sinh linh nhiều đến không xuể, thực có thần cảnh hoảng hốt không chọn đường, hoặc là không cẩn thận tiến vào trong hỗn loạn cấm khu, cũng không phải chuyện gì kỳ quái. Vân Hoàng nói, việc này rất có khả năng đề cập đến Thanh Liên đế quân, tuyệt không thể chủ quan. Trận doanh Thạch trùng nhất tộc. Thẩm Trường Thanh theo phía sau Thạch Tiều đi tới nơi này. Nói là trận doanh, thực ra chỉ là tu sĩ lệ thuộc Thạch trùng nhất tộc chiếm cứ một mảng hư không mà thôi. Thạch trùng nhất tộc tuy là cường tộc, nhưng nội tình cũng là không ít, lần này thần cảnh xuất động có khoảng 20-30 vị. Trong đó, riêng là tu sĩ thần cảnh hậu kỳ, đã có không dưới hai chữ số. Chương 1575, Mưu đường ra khác, 2, chờ lúc nhìn thấy Thẩm Trường Thanh, trong mắt không ít thần cảnh đều lộ ra biểu cảm quái dị. Thạch Sinh. Đối phương thế mà chưa chết. Chẳng qua, có Thạch Tiều ở nơi đó. Bọn họ cũng không dám dễ dàng mở lời hỏi cái gì, đây là lãnh địa tộc ta, ngươi đi hư không nghỉ ngơi một lát trước đi, trước mắt thần tộc có lệnh, bất cứ tu sĩ nào cũng không được rời khỏi, nếu không thần tộc trách tội xuống, ai cũng không gánh vác nổi. Ta biết. Thẩm Trường Thanh gật đầu. Sau đó, hắn liền ở dưới Thạch Tiều nhìn chăm chú, ở trong hư không Thạch trùng nhất tộc chiếm cứ tìm một chỗ hư không không có thần cảnh tồn tại khoanh chân ngồi ngay ngắn, giống như thật sự đang nhắm mắt dưỡng thần. Thấy vậy, Thạch Tiều cũng không để ý nhiều như vậy. Nhiệm vụ của Thạch Trùng nhất tộc hôm nay, chỉ là chiếm cứ một khoảng hư không, bảo đảm nhân tộc trong hỗn loạn cấm khu không từ nơi này chạy ra mà thôi. Chuyện còn lại, quan hệ với nàng cũng không lớn. Vạn tộc vây khốn. Thị tộc nhiều như sao trời. Cho dù là thần tộc cũng có không ít. Như là Thạch Trùng nhất tộc cường tộc nho nhỏ bực này, lại đã tính là cái gì, Thạch Tiều chỉ hy vọng đừng xuất hiện con thiêu thân nào. Bằng không, Thạch Trùng nhất tộc không chịu nổi lửa giận của thần tộc. Trong hư không, Thẩm Trường Thanh ngồi khoanh chân. Trong hư không hư vô tự có một lực lượng nâng đỡ, khiến hắn không đến mức rơi xuống phía dưới. Nhìn từ bề ngoài, Thẩm Trường Thanh như là đang thật sự minh tưởng tu luyện, nhưng trên thực tế, hắn lại là tâm thần chìm vào trong thân thể, đang trao đổi với Thanh Y trong hỗn độn. Thẩm Trường Thanh dùng lực lượng huyễn hóa ra một phân thân, mà ở trước mặt hắn. Chính là Thanh Y, nếu lão phu không cảm giác sai, các thần chủ kia đều đang nhìn chăm chú vào toàn bộ hỗn loạn cấm khu, ngươi nếu tự tiện rời khỏi, ngay lập tức sẽ gặp phải thần chủ đánh lén. Lấy lực lượng ta bây giờ bảo tồn, tuy có thể ngăn cản thần chủ công kích, nhưng nếu thần chủ ra tay quá nhiều, vậy khó mà nói. Sắc mặt Thanh Y trịnh trọng. Một lần này, lão không nói ngoa, mà lại dựa theo thế cục trước mắt đưa ra phân tích hợp lý. Nếu đối phương ngã xuống ở trong tay thần chủ, như vậy bản thân cũng sẽ không dễ chịu. Thẩm Trường Thanh gật đầu, hỗn độn ăn mòn, lấy cường độ bổn nguyên thần hỏa của Thạch Trùng nhất tộc bây giờ đến xem, nhắm chừng không duy trì được thời gian quá dài, một khi bổn nguyên thần hỏa của Thạch Trùng nhất tộc phá diệt, ta chắc chắn bại lộ ở trong mắt vạn tộc. Tới lúc đó, kết cục của chúng ta sẽ chỉ càng thêm thê thảm, đừng nói trong bản điều khiển còn giữ lại rất nhiều bổn nguyên, nhưng các bổn nguyên đó cũng cần có sử dụng cơ hội mới được. Hắn có thể bảo đảm khẳng định. Chỉ cần bổn nguyên thần hỏa của Thạch Trùng nhất tộc phá diệt, ánh mắt thần chủ lập tức sẽ dừng ở trên người mình, căn bản không cho bản thân cơ hội mượn bổn nguyên khác. Lui một bước mà nói. Cho dù là bản thân có thể đổi lấy bổn nguyên, nhưng hôm nay ở trong trận doanh Thạch Trùng nhất tộc, cũng là không có bất cứ biện pháp nào. Nói đơn giản một chút. Tu sĩ Thạch Trùng nhất tộc ban đầu, đột nhiên biến thành tu sĩ một tộc khác. Trừ phi toàn bộ Thạch Trùng nhất tộc đều là người mù, bằng không sao một chút phản ứng cũng không có. Sau một lúc, Thanh Y chậm rãi nói, thật ra cũng không phải hoàn toàn không có cách nào, chỉ xem tôn thượng có dám đi liều một phen hay không. Ý tứ tiền bối là? Vẻ mặt Thẩm Trường Thanh khẽ dao động. Đối phương làm lão tiền bối thật sự, nói không chừng thực có thủ đoạn gì. Ánh mắt Thanh Y từ trên người hắn dời ra, tiếp đó đặt ở trên hài cốt màu vàng, cơ hội thật sự là ở trên di hài Thanh Liên Đế Quân. Thẩm Trường Thanh nhíu mày, di hài Thanh Liên Đế Quân. Hắn nhớ rõ Thanh Y từng nói, mình có thể trả giá một chút, để thúc giục di hài Thanh Liên Đế Quân. Lấy lực lượng lưu lại trong di hài, đối phó thần chủ không có vấn đề. Nhưng mà, hôm nay thần chủ vạn tộc nhìn chằm chằm hỗn loạn cấm khu, tuyệt đối không chỉ là một vị đơn giản như vậy, nhưng bằng vào một bộ di hài, đã muốn đối phó nhiều thần chủ như vậy, không thể nghi ngờ có chút nói nhảm mà thôi. Thẩm Trường Thanh không tin, di hài Thanh Liên Đế Quân, thật có thể mạnh đến mức độ như thế. Có lẽ lúc đối phương còn sống không có vấn đề, nhưng bây giờ ngã xuống, chỉ dựa vào mượn lực lượng để lại thì có chút khó nói. Thanh Y nói, Thanh Liên Đế Quân chính là tồn tại vô thượng, di hài của hắn đối với bất cứ sinh linh nào mà nói, đều là cơ duyên khó có thể tưởng tượng. Chỉ cần có thể đạt được di hài của hắn, nếu kiên nhẫn tìm hiểu, ngày sau nhất định có thể đi được xa hơn. Cho dù là đối với các thần chủ đó mà nói, di hài cường giả cỡ này, cũng là chí bảo không thể từ chối. Ngươi tưởng tượng một phen, nếu di hài Thanh Liên Đế Quân xuất thế ở trong hỗn loạn cấm khu, sẽ dẫn lên động tĩnh như thế nào? Ngươi là muốn lợi dụng di hài Thanh Liên Đế Quân, hấp dẫn sức chú ý thần chủ khác, do đó khiến ta tìm được cơ hội rời khỏi. Thẩm Trường Thanh nháy mắt đã hiểu ý đồ của đối phương. Nhưng, hắn lại chưa lập tức mở miệng đáp ứng. Di hài Thanh Liên Đế Quân, chính là chí bảo thật sự. Nếu rơi vào trong tay vạn tộc khác, vậy mình có chút thiệt thòi rồi. Chương 1576, Mưu Đường Ra Khác, 3, kha kha, cái này ngươi không biết đâu. Thanh Y đột nhiên cười thành tiếng, giọng mang theo chút hương vị âm hiểm. Thanh Liên Đế Quân làm tồn tại vô thượng, sao có thể ở lúc ngã xuống không để lại hậu thủ gì? Dù sao hắn biết rõ, di hài mình quan trọng bao nhiêu, nếu rơi vào trong tay vạn tộc, sẽ có hậu quả như thế nào? Cho nên sớm ở lúc ngã xuống, đế quân đã bày ra hậu thủ. Chỉ là kẻ đạt được di hài chính là tôn thượng, không có gì phiền toái, nhưng nếu là di hài rơi vào trong tay vạn tộc, chuyện liền hoàn toàn khác. Hậu thủ. Thẩm Trường Thanh nhìn di hài màu vàng kia, căn bản chưa nhìn ra vấn đề gì. Nhưng Thanh Y đã nói như vậy, vậy tất nhiên không giả. Nói như thế, trái lại là ta đánh giá thấp vị Thanh Liên Đế Quân kia rồi. Cho nên ngươi chỉ cần một lần nữa tiến vào bên trong hỗn loạn cấm khu, tìm chỗ tương đối thả ra di hài Thanh Liên Đế Quân, các thần chủ kia tự nhiên sẽ nghe tin mà tới, đến lúc đó, liền không có ai sẽ để ý ngươi nữa. Thanh Y cười khà khà rồi nói, vẻ mặt trên khuôn mặt già càng thêm đáng khinh. Bên ngoài, tâm thần Thẩm Trường Thanh từ trong hỗn độn rời khỏi, hắn nhìn hư không chung quanh, toàn bộ thần cảnh của thạch trùng nhất tộc đều đang yên lặng ngồi thiền tìm tu. Mà ở bên ngoài trận doanh thạch trùng nhất tộc, lại là thế lực chủng tộc khác. Có thể nhìn ra được, ở dưới vạn tộc bao vây, hỗn loạn cấm khu đã là con muỗi cũng không bay lọt, nhưng ở trong mắt Thẩm Trường Thanh, vạn tộc bao vây không phải vấn đề lớn nhất, không phải hắn kiêu ngạo, lấy thực lực bản thân hắn, muốn ở trong vòng vây vạn tộc lao ra, vấn đề sẽ không quá lớn. Vấn đề thật sự, ở chỗ các thần chủ không biết tồn tại ở nơi nào kia. Cường giả cỡ đó, ánh mắt vẫn luôn nhìn chăm chú vào hỗn loạn cấm khu. Thẩm Trường Thanh có thể khẳng định, chỉ cần khoảnh khắc mình rời khỏi trận doanh thạch trùng nhất tộc, bước ra khỏi vòng vây của vạn tộc, sẽ có thần chủ trực tiếp ra tay đánh giết mình. Cho dù là có bất hủ thánh binh phòng ngự, có thể ngăn cản thế công của thần chủ, có thể ngăn cản một lần, không tương đương có thể ngăn cản mãi. Hơn nữa, cho dù là chặn được, hắn cũng không cho rằng tốc độ của mình có thể nhanh hơn thần chủ. Nhất phẩm thần thông trình độ viên mãn, lại do hỗn độn đạo thể thi triển ra, có thể phát huy ra uy năng có thể so với thiên phú thần thông cấp thần chủ hoàng mỹ, hoặc là tương đương trình độ lĩnh ngộ pháp tắc. Nhưng mà, đừng nói là pháp tắc, cho dù là chạm đến quy tắc, nhắm chừng ở trước mặt thần chủ cũng không đủ xem. Dù sao một cảnh giới cuối cùng của thần vương, cũng đã chạm đến quy tắc. Thần chủ mạnh hơn rất nhiều so với quy tắc thần vương, sao có thể chưa chạm tới quy tắc? Xem ra là phải nghĩ cách tiến vào hỗn loạn cấm khu lần nữa mới được. Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ. Nếu ngay từ đầu có thể biết, thần tộc chỉ cho vào không cho ra, hắn sẽ không mạo muội rời khỏi hỗn loạn cấm khu, lấy thân phận tu sĩ thạch trùng nhất tộc, lẻn vào đến nơi đây. Bây giờ tốt rồi. Thật không dễ gì trà trộn vào, lại phát hiện không thể tự tiện rời khỏi. Về sau muốn về đến bên trong hỗn loạn cấm khu, còn phải nghĩ biện pháp khác, chẳng những làm điều thừa, hơn nữa tăng thêm ngoài định mức phiêu lưu nhất định. Nghĩ là nghĩ như thế, Thẩm Trường Thanh tạm thời cũng chưa hành động thiếu suy nghĩ. Hắn phải chờ. Chờ một cơ hội thật sự thích hợp, mới tiến vào bên trong hỗn loạn cấm khu. Đương nhiên rồi. Nếu thật sự là không có cơ hội, vậy hắn cũng không thể không mạo hiểm trực tiếp tiến vào, cho dù là bị thần chủ phát hiện, ở trong hỗn loạn cấm khu, cơ hội mình có thể chạy thoát, cũng cao hơn ở bên ngoài rất nhiều. Phải biết rằng, trong hỗn loạn cấm khu, cũng không phải là nguy hiểm gì cũng không có, chỉ riêng thần linh hỗn loạn cấp thần chủ đã có không ít. Mặt khác, Thẩm Trường Thanh bây giờ cũng hiểu biết được, hỗn loạn cấm khu tồn tại hạn chế khác, đó là ở dưới quy tắc hỗn loạn ảnh hưởng, bất luận là quy tắc thần vương hoặc thần chủ, muốn ở trong cấm khu vận dụng lực lượng quy tắc, đều là rất khó khăn. Như vậy, cường giả cỡ đó vào hỗn loạn cấm khu, thực lực nhất định sẽ bị suy yếu. Mà cái này, theo hắn thấy, rất có khả năng chính là nguyên nhân thật sự thần chủ không vào hỗn loạn cấm khu. Cường giả cảnh giới cỡ đó, muốn nói không tiếc mạng sống là giả, không biết yên lặng bao nhiêu năm tháng mới có thể có cảnh giới như hiện nay, nếu mạo muội vào hỗn loạn cấm khu, kết quả bởi vì quy tắc hỗn loạn ảnh hưởng, cuối cùng vô ý ngã xuống trong đó, vậy mới là thật sự thiệt thòi lớn. Thời gian trôi qua từng chút một. Trong hỗn loạn cấm khu, thỉnh thoảng có thần quốc rơi xuống, thể hiện một vị thần vương bị vĩnh cửu giữ lại nơi đó. Lúc vừa mới bắt đầu, vạn tộc đối với thần vương ngã xuống, còn có thể có chấn động rất lớn, nhưng chậm rãi, bọn họ đã trở nên chết lặng. Thần vương vốn cao cao tại thượng, thì ra cũng sẽ dễ dàng ngã xuống như vậy, cũng không có khác biệt gì quá lớn với tu sĩ khác. Có thể nói, trừ chủng tộc tương ứng thần vương ngã xuống, chủng tộc còn lại đối với thần vương ngã xuống, đã là thấy lạ mà không còn lạ nữa. Chỉ là khiến các tu sĩ này tiếc nuối là, thần vương ngã xuống, ít khi sẽ có mảnh vỡ thần quốc lao ra, đại đa số đều là dừng lại ở trong hỗn loạn cấm khu. Chương 1577, mưu đường ra khác, 4, như vậy, bọn họ cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn các mảnh vỡ thần quốc kia, lại không có ai dám ra tay thu. Nói giỡn. Nơi thần vương đều ngã xuống, ai dám đi qua? Vì vẻn vẹn mảnh vỡ thần quốc đặt mình trong hiểm địa, đó là chuyện kẻ ngốc mới sẽ đi làm. Thời gian không nhiều nữa. Trong trận doanh thạch trùng nhất tộc, sắc mặt Thẩm Trường Thanh bình tĩnh không gợn sóng, nhưng trong lòng lại là có chút sốt ruột. Không có cách nào cả, đến bây giờ, thời gian cũng trôi qua nửa tháng. Thần hỏa thần cảnh tầng 4, ở dưới hỗn độn ăn mòn, đã khó có thể duy trì. Kế tiếp. Nếu là không có cơ hội, hắn phải mạnh mẽ lao vào bên trong hỗn loạn cấm khu. Như vậy, liền có khả năng dẫn tới thần chủ chú ý, nhưng mà, khả năng này, cũng không phải là 100% tuyệt đối. Dù sao bây giờ mục đích chủ yếu của vạn tộc, là ở chỗ phòng ngừa có người từ trong hỗn loạn cấm khu đi ra, mà sẽ không để ý có ai đi vào hay không, so với bản thân lặng yên rời khỏi vạn tộc, chắc chắn sẽ bị thần chủ nhìn chằm chằm vào, yên lặng tiến vào hỗn loạn cấm khu, không nhất định sẽ bị chú ý tới. Trong lòng nghĩ, Thẩm Trường Thanh cũng chưa lập tức hành động. Hắn đang đợi. Xem có thể đợi được cơ hội nào hay không. Nếu xác định không có cơ hội, vậy mạo hiểm hành động đi. Khi ánh mắt nhìn về phía tu sĩ khác của thạch trùng nhất tộc, Thẩm Trường Thanh chỉ dừng lại ở trên thân thạch tiều một chút, lại nhanh chóng rời đi. Thạch trùng nhất tộc thực lực không mạnh, với ta mà nói không có gì uy hiếp. Nếu ta lặng lẽ rời khỏi, bọn họ trong lúc nhất thời chưa chắc có thể phát hiện vấn đề. Hư không trận doanh thạch trùng nhất tộc chiếm cứ, thật ra diện tích cũng không nhỏ một chút nào, ước chừng có không dưới mấy chục vạn dặm. Mỗi mấy vạn dặm hư không, mới có một vị thần cảnh thạch trùng nhất tộc tọa trấn. Đối với thần cảnh mà nói, khoảng cách mấy vạn dặm, nháy mắt là có thể tới, không có ảnh hưởng gì lớn, nhưng chính bởi vì như thế, trong trận doanh thạch trùng nhất tộc, các tu sĩ thần cảnh kia cũng không phải thật sự tụ tập lại cùng một chỗ, là có chút không gian giữa nhau. Thẩm Trường Thanh tự tin, lấy hỗn độn đạo thể của mình, lại thi triển ra thần thông không gian mà nói, dao động đó giấu giếm được thạch trùng nhất tộc tuyệt không có vấn đề gì. Vấn đề duy nhất, chính là lo lắng thần chủ trong cõi hư vô, có khả năng nhìn chăm chú đến nơi đây hay không, nhưng bình thường mà nói, không có khả năng có thần chủ nhìn chăm chú lắm. Nhưng, xuất phát từ ổn thỏa, hắn vẫn dò hỏi người khác. Tiền bối, nếu có thần chủ nhìn chăm chú, ngươi có thể phát hiện được hay không? Đó là tất nhiên. Thanh Y kiêu ngạo cười, lão phu tốt xấu gì cũng là bất hủ thánh binh, cho dù bây giờ lực lượng tổn thất nghiêm trọng, nhưng phương diện cảm giác vẫn không có vấn đề gì. Nếu thực có thần chủ nhìn chăm chú, ta sao có thể không cảm giác được, tiểu tử, ngươi đối với lực lượng của bất hủ thánh binh hoàn toàn không biết gì cả. Vậy bây giờ có thần chủ nhìn chăm chú vào thạch trùng nhất tộc hay không? Vài ngày trước có, bây giờ đã không có. Vậy thì tốt. Thẩm Trường Thanh yên lặng gật đầu, trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Không có thì tốt. Vài ngày trước có nhìn chăm chú, hẳn là mình vừa mới từ hỗn độn cấm khu đi ra, có thần chủ không yên tâm về mình, cho nên mới sẽ nhìn chăm chú bản thân. Hôm nay chưa nhìn ra vấn đề gì, cũng sẽ không lãng phí thời gian ở trên thân mình một tên thần cảnh nho nhỏ. Âm âm âm. Hư không xé rách ra, có thân thể tàn phá từ trong đó chạy ra, mà ở phía sau hắn, là một vị thần linh hỗn loạn tản ra khí tức đáng sợ đuổi theo không tha. Thần vương. Thẩm Trường Thanh nhìn hư không ở bên, ánh mắt lóe lên. Hắn tuy không rõ thân phận cường giả kia, nhưng nhìn từ khí tức của gã, hẳn là một vị thần vương không sai. Mà con thần linh hỗn loạn kia đi theo phía sau đối phương, cũng không chỉ là thần vương đơn giản như vậy. Theo thần vương cùng với thần linh hỗn loạn xuất hiện, tu sĩ vạn tộc tồn tại ở chung quanh hỗn loạn cấm khu, đều bị dẫn lên chấn động thật lớn. Tuy nói, hai người hôm nay đều ở phạm vi hỗn loạn cấm khu. Nhưng bằng vào khí tức đáng sợ kia tràn ngập ra, vẫn còn có thể làm người ta cảm thấy tim đập nhanh. Mau cứu ta! Vẻ mặt trên mặt vị thần vương kia thất kinh. Hắn cảm nhận được rõ ràng, phía sau luồng khí tức bạo ngược kia đang lấy một tốc độ cực nhanh tới gần. Đó là tồn tại hoàn toàn vượt trên thần vương, căn bản không phải mình có thể chống lại. Nếu chỉ là thân thể hủy diệt, vị thần vương này trái lại cũng sẽ không quá mức kinh hoảng. Nhưng vấn đề là, thân thể hủy diệt, thần linh hỗn loạn có thể trực tiếp xé rách hư không, theo khí tức truy tìm đến trong thần quốc ở hư không vô ngần, một khi thần quốc tan vỡ, bản thân thật sự chết không có chỗ chôn. Cho nên, mặc kệ như thế nào, hắn cũng không thể ngã xuống ở trong tay thần linh hỗn loạn, đặc biệt một con thần linh hỗn loạn cấp thần chủ. Mắt thấy lúc vị thần vương kia sắp ngã xuống ở trong tay thần linh hỗn loạn, hư không tan vỡ, một bàn tay màu vàng từ bên trong vươn ra, hướng về thần linh hỗn loạn hung hăng vỗ tới. Chương 1578, Mưu đường ra khác, 5, Rống. Thần linh hỗn loạn sau khi phát hiện uy hiếp, sát ý trong lòng tăng vọt. Nắm tay như núi cao bùng nổ ra sức mạnh to lớn vô thượng. Âm, quyền chưởng va nhau. Gió mạnh hủy diệt lấy hai người làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Lực lượng mênh mông khủng bố bùng nổ. Vị thần vương kia đứng mũi chịu sào, nháy mắt đã bị lực lượng đó quét bay ngang ra ngoài. Không chỉ như vậy, bởi vì hai bên giao thủ là ở vị trí bên rìa hỗn loạn cấm khu, cho nên lực lượng dao động thậm chí còn vượt qua phạm trù hỗn loạn cấm khu. Hướng về bên ngoài lan tràn. Trong lúc nhất thời, vạn tộc tồn tại ở một vùng hư không đó hốt hoảng chạy trốn, lực lượng cấp bậc thần chủ, cho dù là dư âm cũng có thể khiến thần cảnh dễ dàng hủy diệt. Cho dù là thần vương muốn ngăn cản, cũng tuyệt đối không dễ dàng. Không thấy vừa rồi vị thần vương kia, ở dưới hai luồng lực lượng dao động va chạm bộ dáng thê thảm sao? Thần vương còn như thế. Nếu đổi là thần cảnh, hậu quả sẽ chỉ càng thêm nghiêm trọng. Ngay tại lúc bàn tay màu vàng muốn rụt về hư không, lại có khí tức đáng sợ đánh đến. Hư không mênh mông tan vỡ giống như mặt gương. Một thân thể vĩ ngạn từ bên trong đi ra. Hai vị thần linh hỗn loạn. Ánh mắt Lôi Hoàng lạnh như băng, ở trước mặt hắn, là có hai vị thần linh hỗn loạn phát ra khí tức đáng sợ. Thần vương Lôi Trạch thần tộc đi vào bị đuổi giết, làm hoàng của Lôi Trạch thần tộc, hắn tự nhiên không có khả năng ngồi xem mặc kệ. Lấy thực lực của mình. Lôi Hoàng có sự tự tin rất lớn, sau khi ra tay trực tiếp rút đi. Nhưng hắn không ngờ là, thế mà còn tồn tại con thần linh hỗn loạn cấp thần chủ thứ hai, như vậy, mình liền không thể không hiện thân ra. Chẳng qua, Lôi Hoàng cũng không sợ hãi. Nơi này chỉ là biên giới hỗn loạn cấm khu mà thôi, chỉ cần mình muốn đi, lấy thực lực các thần linh hỗn loạn này, muốn ngăn lại bản thân khả năng cực kỳ bé nhỏ. Nhưng đường đường thần chủ... Hôm nay ở dưới ngàn vạn ánh mắt nhìn vào, đối mặt hai con thần linh hỗn loạn đánh cũng không dám đánh, trực tiếp quay đầu bỏ đi, khó tránh khỏi là có chút mất mặt, bởi vậy, ở dưới tình huống bảo đảm đường lui không lo, hắn cũng không ngại chơi một chút với hai con thần linh hỗn loạn. chiến. Ba thân thể vĩ ngạn trong giây lát va chạm với nhau. Lực lượng đáng sợ bùng nổ ra, mênh mông cuồn cuộn, khiến tu sĩ khác đều nghe mà biến sắc. Lôi Hoàng. Vẻ mặt Thẩm Trường Thanh ngưng trọng. Thực lực của Lôi Hoàng, hắn từng kiến thức, nhưng lúc đó, mình chưa thể thật sự lĩnh hội bao nhiêu. Nhưng bây giờ khác rồi, đối phương địch lại hai con thần linh hỗn loạn cấp thần chủ, thực lực hoàng giả một tộc hiển lộ không thể nghi ngờ. Dao động mênh mông kia, khiến hắn cũng cảm nhận được tim đập nhanh. Hôm nay, trận doanh thạch trùng nhất tộc đã là một mảng bối rối. Tuy chiến trường cách nơi này rất xa, nhưng dao động đáng sợ kia vẫn như cũ có thể truyền đến, cho dù là thạch tiều thần cảnh viên mãn, trên khuôn mặt cũng tràn đầy nét kinh hoảng. Đó là một cơ hội. Trong lòng Thẩm Trường Thanh âm thầm dao động, bây giờ Lôi Hoàng đang chém giết với thần linh hỗn loạn, dao động dẫn tới tu sĩ chung quanh bối rối, trước mắt ánh mắt toàn bộ cường giả, chỉ sợ đều tập trung ở chiến trường nơi đó. Cho dù là còn có thần chủ cảnh giác vạn tộc chung quanh, nhưng cũng tuyệt đối không có khả năng chú ý tới ai tiến vào hỗn loạn cấm khu. Lại thêm thạch trùng nhất tộc đã bối rối. Lúc này tiến vào hỗn loạn cấm khu, đó là thời cơ tốt nhất, vừa nghĩ tới đây. Thân hình Thẩm Trường Thanh lặng yên biến mất ở tại chỗ, toàn bộ quá trình chỉ hơi dẫn lên một ít dao động phương diện không gian, nhưng ở dưới tình huống lực lượng thần chủ lan đến, chút dao động kia hoàn toàn có thể xem nhẹ không tính. Âm. Âm, tiếng nổ kinh thiên vang vọng, Lôi Hoàng không hổ là hoàng giả một tộc, cho dù là ở trong hỗn loạn cấm khu, dưới tình huống không thể lợi dụng lực lượng quy tắc, cũng có thể bằng vào nội tình của mình, mạnh mẽ áp đảo hai con thần linh hỗn loạn cấp thần chủ. Chỉ thấy sét quanh quẩn toàn thân hắn, giống như lôi thần giáng thế. Cho dù là thân thể cường hãn đến cực điểm kia của thần linh hỗn loạn, ở trước mặt lực lượng này, cũng bị đánh vỡ tan. Một cú đấm ẩn chứa vô tận sấm sét đánh ra, một thần linh hỗn loạn phát ra tiếng rống giận thê lương, nửa thân thể trực tiếp tan vỡ ra. Ngay sau đó, lại là một cú đấm đánh ra, nửa thân thể còn lại mài mòn hủy diệt. Theo thần linh hỗn loạn ngã xuống, một khối quy tắc thần thạch tản ra khí tức nồng đậm đã xuất hiện ở trong hư không. Lôi Hoàng phất tay cuốn một cái, thu quy tắc thần thạch, sau đó lại đặt ánh mắt ở trên thân một thần linh hỗn loạn khác. Giết, quy tắc thần thạch ẩn chứa lực lượng quy tắc, đối với thần chủ mà nói, cũng là chí bảo hữu dụng. Đặc biệt thần linh hỗn loạn cấp thần chủ, quy tắc thần thạch cấp bậc này, đặt ở trong thần tộc, cũng là tồn tại cực kỳ khan hiếm. Nếu có thể đạt được, lợi ích với Lôi Trạch thần tộc không nhỏ. Lôi Trạch thần tộc danh bất hư truyền. Trong hư không nào đó, các thần chủ kia nhìn một màn Lôi Hoàng trấn áp giết chết thần linh hỗn loạn, ánh mắt không khỏi lóe lên vài phần, thực lực đối phương biểu hiện ra, thật sự mạnh đến đáng sợ. Mắt thấy Lôi Hoàng đem thu lấy quy tắc thần thạch cấp thần chủ, một ít thần chủ đều có chút trục trịch, nhưng bận tâm tới tình hình bây giờ, cũng kiềm chế xúc động trong lòng. Chương 1579 Tiên đạo, một, trong hỗn loạn cấm khu. Thẩm Trường Thanh không có bất cứ khúc chiết gì, một lần nữa tiến vào bên trong. Như trong lòng hắn suy nghĩ. Lôi Hoàng ra tay, đã hoàn toàn hấp dẫn ánh mắt các thần chủ kia, nhưng ở sau khi vào hỗn loạn cấm khu, Thẩm Trường Thanh cũng có thể rõ ràng cảm giác được, khí tức hai thần linh hỗn loạn kia đã dần dần tan biến đi. Có thể nghĩ mà biết kết cục của thần linh hỗn loạn cấp thần chủ. Thực lực của Lôi Hoàng quả nhiên không tầm thường, hai thần linh hỗn loạn cấp thần chủ, thế mà cũng không phải đối thủ của hắn. Hắn không khỏi cảm khái một câu. Lấy thực lực bây giờ của mình, nếu thật bị đối phương nhìn chằm chằm vào, căn bản không phải đối thủ. Thanh Y thản nhiên nói, bản thể Lôi Trạch thần tộc chính là Lôi Thần, có được lực lượng cai quản sấm sét. Lôi Thần đầu tiên sinh ra lúc từ trong Lôi Trạch thai nghén ra, liền lấy hai chữ Lôi Trạch làm danh hiệu. Thực lực chủng tộc này quả thật không kém. Tiền bối biết Lôi Trạch thần tộc. Vẻ mặt Thẩm Trường Thanh khẽ động. Từ trong giọng điệu nói chuyện của đối phương, có thể nghe ra một số thứ không bình thường. Thanh Y nói, chưa nói tới cái gì quen thuộc hay không, chỉ là từng nghe nói mà thôi. Lôi Hoàng đời đầu tiên của Lôi Trạch thần tộc, đó là cường giả thời kỳ nhân tộc Hoàng Đình, lão phu đi theo bên người Thanh Liên đế quân, từng gặp vài lần. Khi đó đế quân đánh giá đối với hắn rất cao. Cho rằng hắn chỉ cần không ngoài ý muốn ngã xuống, ngày khác có cơ hội vấn đỉnh tuyệt đỉnh. Sau khi nhìn thấy Lôi Hoàng, nghe nói Lôi Trạch thần tộc, một ít ký ức phủ đầy bụi trong đầu lão liền một lần nữa toát ra. Đó là ký ức có liên quan Lôi Trạch thần tộc, Thẩm Trường Thanh nghe vậy, không khỏi tiếp tục hỏi một câu, sau đó thì sao? Không có sau đó. Thanh Y lắc đầu. Sau đó thời điểm chư thiên vạn tộc và nhân tộc hoàng đình xung đột, Lôi Hoàng đời đầu tiên kia đã ngã xuống trong tay đế quân, không thể thật sự vấn đỉnh tuyệt đỉnh. Thẩm Trường Thanh im lặng. Thì ra Lôi Hoàng đời đầu tiên của Lôi Trạch thần tộc, chính là chết ở trong tay Thanh Liên đế quân. Đúng là ứng một câu kia. Thiên kiêu chưa trưởng thành lên, căn bản không tính là thiên kiêu thật sự. Được rồi, trước mắt làm chính sự trước đi. Thanh Y cắt ngang suy nghĩ của hắn. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh mới hồi phục tinh thần, sau đó ánh mắt nhìn về phía hư không chung quanh. Hắn tuy đã tiến vào trong hỗn loạn cấm khu, nhưng lại không quá mức xâm nhập, dù sao nếu thật muốn xâm nhập quá nhiều, chưa biết chừng lại phải đụng tới thần linh hỗn loạn nào cường đại. Thanh Y nói, ngươi bây giờ không cần xâm nhập trong hỗn loạn cấm khu, trực tiếp tìm một khối lục địa là được, sau đó lại bỏ di hài đế quân vào, chuyện phía sau lão phu lại nói cho ngươi làm như thế nào. Được. Thẩm Trường Thanh gật đầu. Sau đó, hắn liền nhìn chung quanh một lần đơn giản, lựa chọn chạy ngang ở trên hư không, mà chưa trực tiếp hướng về bên trong xâm nhập. Trong hỗn loạn cấm khu, lục địa tan vỡ có được không ít. Bình thường mà nói, hẳn là có càng nhiều hơn, nhưng bất đắc dĩ cương phong quy tắc mạnh mẽ, ngẫu nhiên lại có thần linh hỗn loạn chém giết, lực lượng cường hãn như vậy, đừng nói khối lục địa nhỏ, cho dù là một thiên địa hoàn chỉnh cũng có thể trực tiếp xé nát. Rất nhanh, Thẩm Trường Thanh liền tập trung một khối lục địa trôi nổi. Chỉ nhìn từ mặt ngoài, trên khối lục địa đó dãy núi uốn lượn, khuyết điểm duy nhất chính là không có bất cứ màu sắc dư thừa nào tồn tại, toàn thân đều là màu xám suy bại, giống như sinh linh tuyệt tích, ngẫu nhiên có cương phong quy tắc thổi qua, cũng chưa thể hư hao lục địa bao nhiêu. Rõ ràng dễ thấy. Khối lục địa này tồn tại vô số năm tháng, sớm đã bị cương phong quy tắc rèn luyện đến một mức độ cực kỳ cứng rắn. Cho dù là thần cảnh toàn lực ra tay, cũng không nhất định có thể hư hao bao nhiêu. Nơi này đi. Ánh mắt đầu tiên nhìn thấy lục địa, Thẩm Trường Thanh liền xác nhận nơi này. So với lãng phí thời gian tiếp tục tìm kiếm, chẳng bằng cứ như vậy đi. Ngự không hạ xuống, lòng bàn chân có thể rõ ràng cảm nhận được mặt đất cứng rắn, nhưng một điểm này, so với đạo binh tầm thường mạnh hơn không ít. Nghĩ đến đạo binh, hắn liền nghĩ tới trảm thánh đao bị mình vứt ở trong nhẫn trữ vật. Từ sau khi vào chư thiên vạn tộc, nhất phẩm đạo binh này đã không lộ diện nữa. Thứ nhất là không tiện sử dụng, thứ hai là không cần thiết sử dụng. Nhất phẩm đạo binh, hoàn toàn là tầng dưới chót trong đạo binh, cho dù là thần cảnh bình thường, cũng không quá để ý nhất phẩm đạo binh, đừng nói bản thân bây giờ đã là trình độ có thể địch nổi thần vương. Đạo binh cấp bậc này, không cường hãn bằng một sợi tóc của mình. Cái này không phải cách nói khuếch đại. Ở sau khi thân thể lột xác thành hỗn độn đạo thể, Thẩm Trường Thanh không chỉ thân thể trở nên mạnh mẽ, cho dù là lông tóc cũng lột xác đến một trình độ tương đương đáng sợ, tự như hắn tùy tiện nhổ ra một sợi tóc, luận trình độ cứng cỏi, cũng không phải nhất phẩm đạo binh có thể chém đứt. Nhưng mà, lấy kẻ địch hắn bây giờ cấp bậc này đụng tới, chút biến hóa này không có tác dụng gì lớn. Nhưng đối với các tu sĩ dưới thần cảnh kia mà nói, quả thực chính là hạ bậc đả kích, chương 1580. Tiên đạo, hai, phải tìm một cơ hội tăng trảm thánh đao lên một phen mới được, đạo binh tăng lên nói dễ không dễ, nhưng phiền toái cũng không phiền toái, chỉ cần chém giết cường giả hấp thu máu của họ, tự nhiên có thể khiến đạo binh tiến cấp. Ánh mắt Thẩm Trường Thanh lóe lên, nếu có thể chém giết một vị thần vương, như vậy lấy lực lượng máu của thần vương, nói không chừng có thể khiến trảm thánh đao một hơi tấn thăng đến cấp bậc lục phẩm, về phần có thể vào thất phẩm hay không, phải xem cấp bậc thần vương. Đương nhiên, hắn cũng chỉ là nghĩ chút mà thôi. Nếu thật sự lấy nhất phẩm đạo binh, trực tiếp mưu toan hấp thu lực lượng máu của thần vương, như vậy không đợi đạo binh tiến cấp, bản thể đạo binh này đã bị lực lượng đáng sợ kia nghiền nát. Bởi vậy, trảm thánh đao thực muốn tiến cấp, cũng phải từng bước một, tuần hoàn tiến dần, không thể có bất cứ sự nóng vội nào. Mặt khác, trảm thánh đao không thể vận dụng, thiên địa nhất đao trảm cũng không thể sử dụng. So với Tinh La vạn tượng, Thẩm Trường Thanh tin tưởng, bản thân nếu tiêu phí một ít thời gian tìm hiểu, ngộ ra thần thông pháp tắc của thiên địa nhất đao trảm, hẳn là không có vấn đề gì. Dù sao lĩnh ngộ pháp tắc, chú ý chính là phù hợp, hắn cảm thấy bản thân cùng phương diện đao đạo xem như tương đối phù hợp. Áp chế ý tưởng trong lòng, Thẩm Trường Thanh đặt sức chú ý ở trong dãy núi trước mắt. Dãy núi cao thấp không đồng nhất, không có bất cứ quy tắc nào thác loạn tọa lạc. Hắn ngự không mà đi, trực tiếp đi tới trên một đỉnh núi cao nhất trong dãy núi. Đỉnh chóp ngọn núi chính là đất bằng hơi lồi lõm, có thể thấy được loạn thạch rõ ràng, bày ra cảnh tượng hoang vu. Lúc này, hắn mang thanh y từ trong thân thể hỗn độn phóng ra, vị này trực tiếp huyễn hóa ra hình tượng ông lão ban đầu, đáp ở trên đỉnh núi. Nhìn cảnh tượng chung quanh, lão khẽ gật đầu, nơi này miễn cưỡng đủ rồi. Thật ra nếu có thể ở nơi Thanh Liên Đế Quân ban đầu tọa hóa, xem như lựa chọn tốt nhất, bất đắc dĩ nơi đó tồn tại cấm chế mạnh mẽ, các thần chủ kia không thể vào được trong đó. Không phải bản thân khinh thường các thần chủ đó, mà là cấm chế của Thanh Liên Đế Quân mạnh mẽ vô cùng, cho dù là năm tháng trôi đi, lực lượng nơi đó vẫn không mất, không chỉ là thần chủ không thể vào nơi đó, cho dù là hiện tượng lạ cũng không hiển lộ được. Sau đó, Thanh Y nói tiếp, nơi này nếu làm chỗ đế quân ngã xuống, không thể qua loa như vậy, còn phải làm ra một ít bố trí khác mới được. Bố trí như thế nào? Rất đơn giản, làm nơi đế quân ngã xuống, sao có thể không có trận pháp cấm chế mạnh mẽ tồn tại? Chỉ cần ngươi bày ra một ít trận pháp cấm chế, như vậy liền không có vấn đề gì nữa. Thanh Y cười nhẹ. Thẩm Trường Thanh nghe vậy, lông mày nhíu lại, trận pháp cấm chế. Hắn cũng không biết nha. Luận trình độ phương diện trận pháp, Thẩm Trường Thanh rất rõ mình có mấy cân mấy lượng, nói là thường dân cũng hoàn toàn không đủ. Muốn bày ra một trận pháp, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Đặc biệt làm chỗ di hài Thanh Liên Đế Quân, trận pháp còn không thể quá mức cấp thấp. Như vậy, độ khó liền lớn hơn nữa. Bản thân tiền bối có thể bày ra trận pháp, theo lý mà nói, lão phu bày trận là không có vấn đề gì, bất đắc dĩ là bây giờ không ở trạng thái toàn thịnh. Muốn thành công bày trận rất khó, nhưng ta có thể mang một ít tri thức trận pháp truyền cho ngươi, ngươi theo đó bày trận là được. Thanh Y khẽ lắc đầu. Lão có thể ngăn cản công kích cấp thần chủ, một bộ phận nguyên nhân rất lớn, là căn cứ vào trên bản chất bất hủ thánh binh của bản thân, không phải là nói bản thân có được lực lượng địch nổi thần chủ. Trên thực tế, đừng nói thần chủ, lấy lực lượng bản thân bảo tồn mà nói, có thể sánh vai thần vương hay không cũng là vấn đề. Sau đó, Thanh Y cũng không nói lời thừa, trực tiếp mang một ít ký ức tương quan của bản thân đối với trận pháp đều truyền cho Thẩm Trường Thanh. Thần niệm truyền, đối với cường giả mà nói dễ như trở bàn tay. Ký ức mênh mông ập đến, khiến Thẩm Trường Thanh đứng ngay ra ở tại chỗ, hồi lâu sau, mới mang ký ức khổng lồ kia tiêu hóa hoàn toàn. Không thể không nói, Thanh Y không hổ là thần binh tồn tại vô số năm tháng, ký ức có liên quan phương diện trận pháp, quả thực là mạnh đáng sợ. Có thể nói, ở sau khi tiêu hóa ký ức, hắn tự tin bản thân giải thích đối với trận pháp, đã hoàn toàn không thua bất cứ một vị cường giả cấp bậc đại sư nào. Sau khi truyền qua ký ức tương quan, Thanh Y nói, năm đó đi theo bên cạnh đế quân, ta thật ra cũng từng tiếp xúc một ít trận pháp, nhưng trận pháp quá mức cao thâm đề cập đến cấp bậc quy tắc, chỉ có thể tự mình tìm hiểu. Hơn nữa, thứ mỗi người có thể lĩnh ngộ ra cũng là khác nhau. Thích hợp ta, không nhất định có thể thích hợp ngươi. Nhưng một ít trận pháp đơn giản khác, ta đã truyền cho ngươi toàn bộ, trước mắt ngươi duy nhất khiếm khuyết đó là trình độ thuần thục. Cảm tạ tiền bối, Thẩm Trường Thanh trịnh trọng cúi người hành lễ. Tuy Thanh Y nói thông dong bình thản, nhưng hắn lại rõ, các ký ức này đối phương cho, rốt cuộc là quý giá cỡ nào. Từ trong trí nhớ, tri thức trận pháp đối phương cho rất nhiều, dưới đến trận pháp cấp nhập môn, trình đến trận pháp cấp thần vương, đều là cái gì cần có cũng có.